Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611 chờ đợi. Nàng nhớ rõ cái này dãy số, cái kia từ Lư Nguyệt trong miệng biết được nàng cấp Phan Mộc Lan tiếp cánh tay hy vọng nàng cho người ta tiếp chân người. Tô Linh nhìn thoáng qua sau, vẫn là tiếp lên. Mới vừa tiếp khởi bên kia liền truyền đến đối phương thanh âm. Tô tiểu thư, ta hiện tại liền ở các ngươi trường học cửa, có thể cho chút thời gian thấy một mặt sao? Ta thật sự hy vọng có thể được đến ngươi trợ giúp. Tô Linh nghe nói đối phương tới trường học, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nàng thanh âm như cũ lãnh đạm, ngươi vội ta khả năng không thể giúp. Không cần lại gọi điện thoại tới, từ từ. Táo Phượng Lan biết nàng đây là lại muốn quải chính mình điện thoại, vội ra tiếng ngăn cản. Tô tiểu thư trước hết nghe ta nói vài câu đi. Ta công công nàng bản thân là một người quân nhân. Năm đó ngoài ý muốn mất đi một chân, vốn là đối hắn đả kích pha đại, mà hiện giờ lại muốn gặp phải địa vị cao cấp chi hậu quả. Ta biết Tô tiểu thư có chính mình cố kỵ, đều không phải là cố ý muốn vì khó ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể phá một lần lệ giúp cái này vội. Chỉ cần ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta có thể đáp ứng ngươi nhậm, ta không đáp ứng. Thiếu nữ đạm mạc thanh âm truyền đến, trực tiếp đánh gãy Táo Phượng Lan nói, ngươi có câu nói không sai. Ta đích xác có chính mình cố kỵ, nhưng mặc kệ cái gì nguyên nhân, cái này vội ta không thể giúp. Cứ như vậy đi, Tô Linh nói xong, nhàn nhạt cắt đứt điện thoại. Xem thời gian cũng không còn sớm, Cố Văn Bắc hẳn là sẽ không điện báo. Dứt khoát đưa điện thoại di động đặt ở không gian. Kỳ thật, quân huấn trong lúc học sinh là không cho phép cầm di động, nhưng đại gia vẫn cứ đều trộm mang theo trên người. Bất quá quân huấn khi phần lớn đều là tắt máy, chỉ có nghỉ ngơi mới có thể chơi một chút. Huấn luyện viên tuy rằng biết cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Tô Linh cũng là suy xét Cố Văn Bắc sẽ tìm chính mình, cho nên mỗi lần nghỉ ngơi đều là sẽ lấy ra tới. Lúc này kinh cổng lớn, Táo Phượng Lan ôm di động cau mày đứng ở phòng an ninh bên. Hiển nhiên không nghĩ tới Tô Linh sẽ cự tuyệt như vậy, kiên quyết. Kỳ thật, nàng bổn có thể trực tiếp lợi dụng tư quyền tra được Tô Linh lớp cùng với sở tại, nhưng là nghĩ đến đối phương tính cách, như vậy khả năng sẽ khiến cho nàng bất mãn. Vì suy xét kế tiếp hợp tác, nàng cũng không có làm như vậy. Nhưng là không nghĩ tới như cũ một chút cơ hội không có. Ở cửa đứng sẽ sau, Táo Phượng Lan cũng không từ bỏ, chuẩn bị lại lần nữa gọi điện thoại qua đi. Mới vừa điểm đi ra ngoài, nàng lại vội vàng cắt đứt, nghĩ quyết định biên tập một cái tin tức qua đi. Buổi chiều 5 giờ rưỡi là kinh đại học giáo xuất nhập cao phong thời gian. Lúc này cổng trường khẩu không ít học sinh ra vào, nhiều là kết bè kết đội nam nữ. Táo Phượng Lan nhìn chằm chằm Thái Dương đợi mấy cái giờ, di động không động tĩnh không nói, người cũng không thấy được. Nàng không cấm hoài nghi đối phương có hay không nhìn đến nàng tin nhắn. Tới cửa, nàng nói nàng sẽ vẫn luôn chờ ở nơi này, thẳng đến nàng đồng ý. Lúc này nhìn lui tới học sinh, Táo Phượng Lan có chút không thói quen nhiều người như vậy, liền về phía sau nhích lại gần, lại không cẩn thận đụng phải một cái kinh sinh viên. Đối phương vốn dĩ đang ở uống nước, kết quả người bị sặc không nói, một lọ thủy toàn chiếu vào trên mặt, tùy tay liền đẩy Táo Phượng Lan một phen, trong miệng mắng to. Mẹ nó tưởng sặc chết ta sao? Bác gái, Táo Phượng Lan đụng vào người sau liền chuẩn bị xin lỗi. chỉ tiếc kia mấy chữ còn chưa nói ra tới, đã bị đối phương một phen thối lui đến cổng trường khẩu cột đá thượng hung hăng đâm một cái. Nàng nhíu nhíu mày, tiếp theo nghe được đối phương trong miệng không sạch sẽ nói cùng với câu kia không khách khí, bác gái, mặt lập tức trầm xuống dưới, lập tức lạnh lùng nói, đồng học, chú ý tố chất đụng phải ta, thiếu chút nữa sặc chết ta, cũng dám làm ta chú ý tố chất, bác gái ngươi mặt có như vậy đại sao? Không đúng, ta hiện tại thấy được, ngươi mặt đích xác rất đại, kia nam sinh ước chừng 20 mấy tuổi, bộ dáng giống nhau, nói chuyện lại thập phần không khách khí. Táo Phượng Lan mặt hình cũng không lớn, chỉ là hơi chút mượt mà chút, nhưng nàng ngũ quan tinh xảo, tổ hợp cùng nhau có vẻ ung dung hào phóng. Đối phương lúc này cố ý nhìn chằm chằm nàng mặt, rõ ràng là cố ý trào phúng. Hơn nữa nam sinh thanh âm không nhỏ, bốn phía không ít người nghe tiếng xem ra, ánh mắt dừng ở hai người trên người, tựa đang xem đã xảy ra chuyện gì. Táo Phượng Lan sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người này. Vốn dĩ liền khí không được, lại cảm giác bị người vây xem nhìn, trên mặt thong dong thiếu chút nữa phá công. Cuối cùng âm thanh lạnh lùng nói, ta đụng phải ngươi là của ta sai lầm, nhưng không cần phải như vậy, có lý không tha người. Có câu nói không phải nói, nhục người giả trước tự nhục. Những lời này ta tặng cho ngươi, ngươi nói cái gì? Kia nam sinh bỗng dưng đi tới, ánh mắt hung ác nhìn Táo Phượng Lan, có lá gan ngươi lặp lại lần nữa. Đừng tưởng rằng xuyên nhân mô cẩu dạng ta cũng không dám đánh ngươi, cũng dám túm văn tự mắng ta. Ngươi này lão bà, nam sinh nói, lại đẩy Táo Phượng Lan một phen. Hắn thanh âm rõ ràng đề cao, rất có muốn đánh người ý tứ. Bốn phía người thấy thế nghị luận sôi nổi, nghe ra sự tình nguyên nhân bọn họ cũng cảm thấy kia nam sinh đích xác có điểm quá phận. Nhưng nhìn đến đối phương động tác nói chuyện đều rất hung ác, cũng không ai đi lên hỗ trợ. Có học sinh đi tìm phòng an ninh bảo an, nhưng hôm nay đương trị chỉ có một. Đối phương vừa lúc còn ở tiếp điện thoại, không rảnh bận tâm money mà bên ngoài. Táo Phượng Lan bị kia nam sinh uy hiếp lại đẩy một phen sau, trên mặt trừ bỏ tức giận thật không có nhút nhát. Ngôn nói trực tiếp báo nguy xử lý, chỉ là di động mới vừa lấy ra tới. Nam sinh nghe nói nàng dụng ý sau, trực tiếp cấp đoạt qua đi. Ta như thế nào ngươi? Thế nhưng báo nguy, ngươi này lão bà là tưởng hoa ta sao? Thỉnh đem điện thoại trả lại cho ta. Táo Phượng Lan nhìn đến di động bị đoạt, tâm đó là quính lên. Nàng còn chờ Tô Linh hồi phục, lập tức muốn cướp trở về. Không biết là nàng động tác chọc giận đối phương, nam sinh tránh né gian thế nhưng đưa điện thoại di động cấp ném đi ra ngoài. Táo Phượng Lan thấy thế rốt cuộc nổi giận, cũng liền ở nam sinh ném di động đi ra ngoài khi nơi xa truyền đến một tiếng hô. Có người chú ý tới kia di động chính hướng tới một người nữ sinh tạp đi. Tô Linh lúc này đang xem di động shop online phát tới tin nhắn. Nàng ở cung thạch tiểu nhiễm các nàng ăn qua cơm chiều khi nhận được shop online đánh tới điện thoại. Nói là thảo dược tới rồi, nhưng yêu cầu nàng đi tự đề. Vừa mới phát tới địa chỉ, vị trí ở trung tâm thành phố phụ cận. Nàng đem địa chỉ nhớ xuống dưới, điểm đánh phản hồi khi, nhìn mắt mấy cái giờ đi tới cái kia tin nhắn. Ánh mắt dừng một chút, tiếp theo đóng cửa giao diện. Đúng lúc này, bên tai có tiếng gió đánh úp lại. Tại đây đồng thời, phía trước truyền đến một đạo kinh hô. Cẩn thận, Tô Linh ngẩng đầu khi chỉ nhìn đến một cái đồ vật hướng tới nàng bay tới. Nàng theo bản năng duỗi tay tiếp được. tới tay mới phát hiện là cái di động. Tiếp theo nhìn về phía trước, một đám người chính vây quanh ở nơi đó làm cái gì. Nàng tiếp nhận cơ kia một màn bị không ít người nhìn đến. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đổ máu sự kiện phát sinh, không nghĩ tới nhân gia ngẩng đầu nháy mắt cũng ra tay tia chớp liền cấp tiếp được. Hoàn toàn bị Tô Linh lưu loát động tác kinh ngạc đến ngây người. Tô Linh theo sau cầm di động lại đây, hỏi mấy người, kết quả đều nói không phải bọn họ. Thẳng đến có người mang theo hắn đi vào vây đổ trong đám người, chỉ vào đang bị nam sinh bắt lấy cánh tay Táo Phượng Lan, là bên trong A-di, vừa rồi không cẩn thận dẫm một cái nam sinh, đối phương lại mắng lại đánh, vừa rồi chính là nàng muốn báo nguy kết quả bị đối phương đoạt di động ném đi ra ngoài. Hết chương.